Điều này sao được? Huyết Linh hô lên, bọn chúng tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cho dù chúng ta tiết lộ cho bọn chúng một ít cũng không trốn thoát được. Dagashi, người có giúp được chúng ta truyền tin tức ra ngoài không? Emily cũng không trả lời Huyết Linh mà hỏi ngược lại Dagashi. Người đưa 100 vạn hắc tinh tệ cho ta, ta sẽ sử dụng tới. Nếu như Brian còn sống, sớm muộn cũng sẽ nhận được tin tức. Dagashi gật đầu cười gượng. Đám siêu, Sa Đà không hề coi trọng Brian, căn bản không ràng buộc hành động của ta. Gật đầu, Emily thở dài rồi nói với mọi người. Chúng ta cố gắng kéo dài thời gian thôi, được ngày nào hay ngày đó. Hy vọng có thể kéo dài đến khi Brian tới được. Đại Ma Vương Cách Chương.